Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi ở trong tiệc cưới, anh hôn em mà không phải là cẩn thận đụng phải. Đó là bởi vì anh muốn hôn em. Cho nên anh hôn em là bởi vì... Đừng nói nữa. Sắc mặt của Thần Lạc tái nhợt hét lên với anh. Cô nhìn người đàn ông gần trước mặt gần như đã mất đi sự kiềm chế. Đáy lòng mơ hồ hiểu được, một khi anh nói ra những lời đó ra khỏi miệng, cô ở ngoài ánh sáng biết nhất định mình sẽ phải chịu đựng dưới tình huống này. Nhưng không có cách nào chống đỡ được sự hấp dẫn của anh, rất nhanh sẽ quỳ gối mà quấn lấy quần tây của anh đi. Cô cảm thấy mình không phải lựa chọn yêu hay là không yêu, mà là sợ tương lai phải chịu đựng anh tàn nhẫn tổn thương mà đau khổ. Tại sao lại không nghe anh nói chứ? Anh cực kỳ là chán nản, âm lượng hạ thấp xuống mà cất tiếng hỏi. Bởi vì chỉ cần anh vừa nói ra, em sẽ nghe từ tin tưởng, sau đó sẽ chết dính ở bên anh không buông. Cho dù có một ngày anh không còn yêu em nữa, em vẫn phải mất một đoạn thời gian dài mới có thể buông tay. Người phụ nữ như em căn bản là không thích hợp với anh. Tình cảm của anh quá mức mãnh liệt, Thần Lạc muốn tiếp tục trốn tránh lừa gạt mình cũng lực bất tòng tâm. Không thể làm gì khác hơn là phải nói rõ một cách hoàn toàn. Nhưng nói ra được cảm giác trong trái tim, giống như ở trước mặt mọi người bị lột sạch quần áo, làm cho cô yếu ớt thẹn thùng khó xử đến phát run. Trong mắt của Hắc Diệu Luân nóng rực, nhìn chằm chằm vào vẻ đáng thương của cô, âm thanh rất lạnh cất tiếng hỏi. Là người nào nói cho em biết những chuyện này không có chứ? Anh không để ý cái nhìn của nhân viên đối với anh. Ngay cả chuyện phát sinh bao cao su, anh cũng không một chút nào sợ. Nhưng bây giờ tình huống đã thay đổi, anh trở nên rất để ý tới suy nghĩ của cô. Trong lòng cô có một chút khổ sở tự nói. Là do em tự quan sát. Nếu như đó là em, anh không ngại để em dính cả đời với anh. Anh tâm tình nhìn cô, đáy mắt sáng người biểu lộ ra sự khát vọng. Nhưng em để ý. Yêu đau khổ một người mà không được đáp lại, cô không muốn một đời phải nếm cả. Em để ý cái gì chứ? Anh sững sờ, không hiểu mà hỏi ngược lại. Em để ý. Tốc độ thay đổi phụ nữ của anh, em tuyệt đối sẽ không theo kịp. Cô không muốn tương lai mình sẽ phải trơ mắt nhìn anh ôm một người phụ nữ khác. Sau đó, cô chỉ có thể tan nát cõi lòng mà bị tổn thương. Trước kia anh tìm phụ nữ tới phòng làm việc, bởi vì không dám ôm ảo tưởng với anh, cô có thể giả vờ không bị ảnh hưởng. Chỉ khi nào bước qua ranh giới động tâm kia, gặp chuyện giống như vậy, cô nhất định sẽ đau lòng đến chết. Vậy thì anh sẽ bước thật chậm phối hợp với em. Một khi xác định cô cũng có tình cảm với mình, cảm xúc phiền muộn nóng này của anh lập tức được quét sạch, lại còn bắt đầu cười nói với cô. Ánh mắt của anh trìu mến dịu dàng, mắt cũng không chớp một cái mà liếc nhìn cô. Là cô không hiểu, chân thành yêu một người, làm sao có thể nói liền đổi chứ? Em tuyệt đối sẽ không chơi trò chơi tình yêu. Cô nghiêm nghị mà nhấn mạnh. Anh nhấc mắt nhìn cô một cái. Cái người phụ nữ ngu ngốc này rốt cuộc là từ đâu mà sinh ra nhiều quy củ kỳ quái như vậy chứ? Anh cũng không phải là chơi. Phát hiện vẻ mặt của cô đã chấp nhận, anh vội vàng sửa lời nói. Là em hiểu lầm rồi. Hành động trước đây của anh không phải là trò chơi tình yêu. Rất chỉ đơn giản là thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi. Không có yêu. Anh nói chính là sự thật. Yêu một người mệt mỏi như vậy. Chỉ có một mình cô, anh đã gần như là muốn phát điên lên. Nếu mà nhiều hơn nữa thì ngay cả công việc anh cũng nghĩ đến đừng làm đi. Em không tin là không có yêu. Anh có thể... Cô có thể thật là lâu. Hết lần này tới lần khác cô không nói ra được từ làm cho người ta xấu hổ. Làm ư? Không đành lòng cảm thấy cô lúng túng, anh có lòng tốt giúp cô nói hết lời. Nhưng nói xong thì tự mình hắng giọng cười to. Đúng, chính là chuyện kia đó. Thần Lạc nhìn chằm chằm dáng vẻ cười tà ác xấu xa của anh, chợt phát hiện mình không ngờ lại cho anh tà tứ một mặt tim đập thình thịch. Anh có thể. Chuyện quá khứ mà nói đối với anh chỉ là phát tiết sinh lý mà thôi. Hắc Diệu Luân cười một tiếng, ngay sau đó nghiêm nghị mở miệng. Anh không có nói cho cô biết rằng kể từ khi phát sinh mình động tâm với cô, thật ra thì anh cũng không còn muốn phát sinh quan hệ với những người phụ nữ khác. Nói là nói như thế sao? Mặc dù cô bướng bỉnh ở trong tình yêu, nhưng năng lực phán đoán cơ bản vẫn có. Vậy thì hành vi trước đây em chạy đi mua bao cao su giúp anh là một hình thức khác sao? Nghe cô nói vậy, Hắc Diệu Luân ước chừng đần độn vài giây mới kịp phản ứng. Hiểu được cô nói cái gì, anh lập tức vỗ trán mà cười to. Thần Lạc bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận khẽ ngẩng lên cố gắng mà trừng anh. Cười một lúc, phát hiện cô đang nhìn chằm chằm, anh lại một lần nữa cười to, tiếng cười trầm thấp hồn nhiên vang vọng ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net